Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 754, trận chiến mở màn đồ cổ. Trần Cửu nghe vậy cười không nói, chỉ là chắp hai tay sau lưng quan sát phỏng đoán bí cảnh cửa vào chỗ. Đối với Vạn Độc Lão Tổ lời nói, không rảnh để ý, Thiên Đế cũng là như thế. Một đôi mắt không ngừng đánh giá bốn phía hư không. Muốn tìm được không gian phù hợp điểm, sớm tiến vào bí cảnh. Bên kia Man Hoàng cùng Vu Tử xì xào bàn tán, nhìn cũng không nhìn Vạn Độc Lão Tổ, căn bản là không có đem hắn lời nói để ở trong lòng. Này Vạn Độc Lão Tổ thân là thời kỳ thượng cổ lão gia hỏa, bị cái này mấy tiểu bối như thế khinh thị, nhất thời mất mặt, lửa giận từ trong lòng bắn ra. Tiểu bối, bọn ngươi không nghe thấy lão tổ ta lời nói sao? Xin không mau mau cút. Mấy người vẫn như cũ. Chiêu Tiểu Ngư trợn mắt chừng một cái, cùng Trần Cửu trao đổi một chút ánh mắt. Ngu ngốc. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt tất cả đều là mỉa mai. Này Vạn Độc Lão Tổ nhìn Thiên Đế, gia hỏa này có ngày quy nơi tay, còn có thượng cổ uy danh hiển hách chư thiên tinh đấu đại trận, không dễ chọc. Bên kia Vu Tử cùng Man Hoàng chính là âm ti chi phối, trong tay nắm giữ sinh tử bạc cùng phán quan bút, có thể không gây vẫn là không gây tốt. Tại quay đầu nhìn về phía Trần Cửu, gia hỏa này quanh thân khí thế bình thường, nhìn không ra có cái gì sáng chói địa phương. Quả hồng liền chọn mềm bóp, không bóp hắn bóp người nào. Tiểu tử, người muốn chết. Vạn Độc Lão Tổ thủ trưởng vung lên, một đường đường màu sắc rực rỡ vũ khí hướng về Trần Cửu thổi qua đến. Những nơi đi qua hư không lưu truyền, bị này vũ khí ăn mòn. Độc to lớn nói, Trần Cửu lẩm bẩm nói thầm một câu, theo sau lật bàn tay một cái, một đường lam sắc sợi tơ trong tay xẹt qua. Thủy chi pháp tắc, tịnh thủy, thủy năng tịnh hóa vạn vật. Không thể không nói Vạn Độc Lão Tổ cái này quả hồng bóp sai, không cẩn thận nắm đến trên tảng đá. Thủy chi pháp tắc vừa vặn có thể khắc chế Vạn Độc Lão Tổ độc chi lực lượng. Thủy hệ công pháp, trách không được không đem lão tổ không để ở trong mắt. Vạn Độc Lão Tổ một trận cười quái dị, sau một khắc thân thể nhảy lên, hướng về Trần Cửu nhào tới. Trần Cửu hai mắt hiện lên một vệt thần quang, lại còn coi ta là quả hồng mềm a. Tay trái vươn ra, càn khôn mở rộng, một thức trưởng chung thế giới muốn đem Vạn Độc Lão Tổ cho thu lại. Vạn Độc Lão Tổ khóe mắt co rụt lại, không gian thần thông đối ta vô hiệu, vạn độc chi lực cho ta ăn mòn. Xé lạp, xé ra thanh âm vang lên không ngừng. Không gian thế mà bị Vạn Độc Lão Tổ cho ăn mòn ra một cái động lớn. Trưởng chung thế giới chưa kiến công, liền đã bị phá giải. Có chút ý tứ, bản vương nguyền rùa chi lực rất lâu vô dụng. Nhìn xem ngươi độc công cùng ta nguyền rùa chi lực, cái kia càng mạnh một số. Trần Cửu đầu ngón tay hiện lên một đường hắc khí, trong nháy mắt xẹt qua hư không, đối Vạn Độc Lão Tổ mi tâm điểm tới. Vạn Độc Lão Tổ thủ trưởng cùng Trần Cửu thủ trưởng đụng vào nhau, độc lực cùng nguyền rùa chi lực không ngừng lẫn nhau thôn phệ, đơn khúc không làm gì được đối phương. Thật cường đại độc lực, thế mà có thể cùng nguyền rùa chi lực rằng co không xong. Không hổ là thời kỳ thượng cổ lão gia hỏa. Trần Cửu khuôn mặt bình thản nhìn lấy Vạn Độc Lão Tổ. Đúng lúc này, hư không phá toái, một cổ trích nhiệt sáng rực chi lực bao phủ phương viên vạn lý. Một cái táo bạo thanh âm trong hư không vang lên. Ha ha ha, Vạn Độc, người lão gia hỏa này chẳng lẽ không có bú sữa không thành? Ngàn vạn năm ngủ say, thế mà liền một tên tiểu bối cũng bắt không được. Thật sự là cho ta thượng cổ thời đại tu sĩ mất mặt. Nghe nói lời ấy, Vạn Độc Lão Tổ sắc mặt âm trầm, tựa như là có thể chảy ra nước. Sau một khắc đã thấy Vạn Độc Lão Tổ trên đầu sợi tóc phi vũ, trong nháy mắt lóe lên các loại sắc thái. Tóc dài ra duỗi, hướng về Trần Cửu khỏa qua. Trần Cửu nhìn xem trong hư không đi ra nam tử, một thân hỏa áo màu đỏ, thoạt nhìn như là một đoàn mặt trời gay gắt, trong lúc vô tình tản mát ra pháp lực, thế mà đem hư không sấy khô. Lão gia hỏa càng ngày càng nhiều, bản vương không chơi với ngươi. Trần Cửu thanh âm trầm tĩnh như nước. Sau một khắc đã thấy một đạo kỳ dị sợi tơ xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Đại nhân quả thần thuật, nhân quả chuyển di, phanh, vạn độc lão tổ bay ra ngoài. Khóe miệng chảy ra một tia máu tươi màu đen. Nhân quả chuyển di, vạn độc lão tổ chẳng những tiếp nhận chính mình nhất kích, càng tiếp nhận Trần Cửu nhất kích. Nguyền rùa chi lực chui nhập thể nội, tựa như là một người. Nếu như có thể đánh ra 800 cân nhất quyền, nhưng bản thân chưa hẳn có thể chịu đựng nổi 800 cân nhất quyền trọng lượng. Hạn Bạt lão tổ bị trọng thương, bị chính mình làm trọng thương. Một kích này lệnh vừa mới chạy đến Liệt Hỏa lão tổ đồng tử co rụt lại. Tốt quỷ dị thần thông. Thượng cổ lão gia hỏa cũng giống như ngươi yếu như vậy à? Bản vương còn không có tránh thức bắt đầu, ngươi liền ngã xuống. Trần Cửu nhìn xuống vạn độc lão tổ, khuôn mặt vẫn như cũ bình thản. Ngươi, vạn độc lão tổ bị Trần Cửu tức giận đến nói không ra lời. Sau một khắc thủ trưởng hư không một cầm, một đường lóe ra ngũ sắc trường kiếm bị kỳ cầm trong tay. Trường kiếm quét qua, hướng về Trần Cửu chém ngang lưng mà đi. Một tia thương thiên chi lực lưu truyền, vạn thiên pháp tắc ảnh từ mấy chục trên đường trăm đạo pháp tắc cấp tốc bị Trần Cửu sắp xếp, tổ kiến thành một chút thiên địa quy tắc chân ý, hình thành thiên địa ý chí. Cho dù chỉ là như vậy một sợi thiên địa ý chí, cũng không phải cấm chế phía dưới cường giả có thể chống cự. Tay chỉ vươn về trước, thế mà ngăn tại ở trường kiếm. Vạn độc lão tổ dữ tợn cười một tiếng. Hảo tiểu tử, nhục thân tu vi không tệ, thân thể cường hãn nữa lại có thể thế nào? Lão tổ ta lợi hại nhất cũng là độc thuật. Nhìn ta đem thân thể ngươi hóa thành tụ huyết. Trường kiếm bên trong từng tia màu sắc rực rỡ vũ khí phiêu tán mà ra. Muốn theo Trần Cửu tay chỉ, hướng về cánh tay kia quấn quanh mà đi. Thiên địa ý chí chớp động, sở hữu độc lực trong nháy mắt bị kỳ bức về. Từ mũi kiếm một cái đẩy vào vạn độc lão tổ thể nội. Thiên địa ý chí nhất động, khiến cho nguyên khí trong cơ thể trong nháy mắt loạn thành một bầy. Các loại độc lực lẫn nhau thôn phệ chinh chiến bất hủ. Vạn độc lão tổ thể nội tuần hoàn bị đánh phá. Nát. Trần Cửu một tiếng pháp ngôn, thiên địa ý chí kéo theo pháp tác chấn động mạnh một cái. Vạn độc lão tổ tế luyện vô số lớn tuổi kiếm trong nháy mắt chém làm thất tiết. Phốc. Vạn độc lão tổ một thanh nghịch huyết phun ra, bỗng nhiên bay ra ngoài. Huyệt khiếu quanh người không ngừng nổ tung, hình thành từng đóa huyết vụ. Nơi xa thiên đế cùng âm ti nhị nhân tổ đồng thời co lại đồng tử. Khuôn mặt kinh nghi bất định nhìn lấy Trần Cửu. Gia hỏa này tại sao lại mạnh lên? Trước kia Trần Cửu tuy nhiên cường đại, nhưng làm sao cũng đến không tình trạng này. Đây chính là bên trên cổ lão quái a. Có thể ngủ say cho tới hôm nay. Tại uất ức cũng có chút vốn liếng a. Liệt Hỏa lão tổ nụ cười ngưng trệ ở trên mặt. Nhìn lấy khuôn mặt thê thảm vạn độc lão tổ, cũng không cười nổi nữa. Hắn cùng vạn độc lão tổ quen biết vô số năm, hai người hiểu rõ, mặc dù là kẻ thù, nhưng đối với thực lực đối phương vẫn là rất bội phục. Nhưng không nghĩ tới thế mà liền như vậy thua ở thanh niên kia trong tay. Bị bại quá nhanh, quá đơn giản, chăm chú chỉ là một chiêu đón đỡ, cộng thêm một chữ mà thôi. Thế mà đem vạn độc lão tổ làm trọng thương. Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía Liệt Hỏa lão tổ. Đây chính là các ngươi lão quái vật thực lực. Liệt Hỏa lão tổ mặt âm trầm, không nói gì. Trần Cửu chắp hai tay sau lưng, phối hợp nói, cái này bên trong không phải lên cổ, nơi này là ta chúng ta cái này đệ nhất địa bàn. Các ngươi từ thượng cổ thức tỉnh cho tới hôm nay, ở xa tới là khách, nếu là khách nhân liền muốn tuân thủ chủ nhân quy củ, có một cái làm khách người bộ dáng. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Bất quá nói thật, các ngươi bọn này lão gia hỏa thực lực cũng không có gì đặc biệt sao? Một chiêu, chỉ là một chiêu mà thôi. Yếu không thể nói. Miệt thị, đây là Trần Trụi miệt thị. Trần Cửu cũng không nghĩ một chút. Hắn nhưng là thôn phệ địa cổ, đang không giây phút nào thôn phệ phương thiên địa này bản nguyên. Mỗi thời mỗi khắc cũng đang thay đổi mạnh. Thiên địa bổn nguyên là khái niệm gì? Không thể trách người ta lão quái vật yếu a. Lại nói, Ngươi lợi dùng pháp tắc mô phỏng thiên địa ý chí. Đó là đánh cắp thiên đạo quyền hành a. Thiên đạo quyền hành là khái niệm gì? Cho dù chỉ là như vậy một chút thiên đạo quyền hành lực lượng. Cùng chúng sinh con kiến hôi đến nói. Cũng là không thể ngăn cản. Thân là thượng cổ cường giả tự nhiên có thượng cổ cường giả kiêu ngạo. Đối mặt như thế, khinh thị. Liệt hỏa lão tổ nếu có thể nhịn xuống. Này liền sẽ không là trí tuệ kinh thiên. Né qua đại kiếp lão gia hòa. Đạo nhân liệt hỏa, mặc dù không có các hạ thực lực. Chỉ mong ý lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Ta thượng cổ cường giả không dễ khinh thường. Liệt hỏa lão tổ trong đôi mắt lóe ra hồng quang. Tựa như là một mảnh liệt diễm thế giới. Bên kia ngã xuống đất vạn độc lão tổ ho ra một ngụm máu tươi. Khàn khàn cuống họng nói. Hỏa lão quái. Tiểu tử này cực kỳ quỷ dị. Tuyệt đối không nên cùng so đấu pháp thuật. Chúng ta rèn luyện vô số năm thân thể. Cùng cận chiến. Liệt hỏa lão tổ liếc xéo liếc một chút vạn độc lão tổ. Im miệng đi ngươi. Thật cho ta thượng cổ cường giả mất mặt. Thế mà bị một tên tiểu bối nhất kích trọng thương. Còn mặt mũi nào mặt sinh hoạt trên thế gian. Vạn độc lão tổ nghe vậy yên lặng. Toàn thân run rẩy, bị liệt hỏa lão tổ cho khí tay không ra lời nói. Chỉ là cổ liếc trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm liệt hỏa lão tổ. Chưa xong còn tiếp, converter, lạc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.